Đế Bá, chương 5819, cất giấu bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tướng chém chi, quỷ mị hành vi bất chính, ác oán quân thơ lý thất dạ nhàn nhạt nói ra. Lời như vậy, để cửu vĩ yêu thần tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, nói ra. Thiên tướng chém chi, quỷ mị hành vi bất chính, ác oán quân thân. Cửu vĩ yêu thần đã có được chạm đến cái đề tài này thực lực. Đối với phương diện này nghe đồn, hắn cũng có hiểu biết, nhưng là, biết lại là rất ít, cho nên, hiện tại nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong lòng của hắn chấn động theo. Phục sinh cùng trường sinh, không biết có bao nhiêu hạng người vô địch chỗ truy cầu sự tình. Trường sinh vì bản thân, phục sinh làm người, dù sao, một vị tồn tại vô địch, còn sống trăm ngàn vạn năm lâu, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, tại trong tháng năm dài đằng đẵng xa xôi này. Chắc chắn sẽ có một người để hắn đi lưu luyến, để hắn đi quyến luyến. Đối với một vị hạng người vô địch mà nói, thật có một ngày như vậy, lấy chống đỡ trường sinh bờ bên kia, là có hay không chính là nghĩ tới phục sinh người chính mình chỗ yêu nhất, hoặc là người yêu nhất mình kia. Cho nên, bất luận là bao nhiêu năm tháng đi qua, bất luận là có bao nhiêu hạng người vô địch thay đổi, trường sinh cùng phục sinh đều là trường thịnh không suy chủ đề. Đã từng là có một đời lại một đời hạng người vô địch sở cầu. Nếu thật là trường sinh, thật là cử thế vô địch, đem phục sinh một người vậy. Đối với như vậy tồn tại chí cao vô thượng, vạn thế hạng người vô địch, có lẽ thật đúng là muốn làm chuyện như vậy. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cửu vĩ yêu thần cũng minh bạch, quản chi ngươi là cử thế vô địch, vạn cổ vô song, nếu là thật sự chính là muốn phục sinh một người. Coi như thật có được thực lực kia, trong truyền thuyết sau giống như tiên nhân rồi, nhưng là, chỉ sợ cũng là cần trả giá đắt. Mà lại, chỉ sợ bị người phục sinh, cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, như Lý Thất Dạ nói tới cái kia đồng dạng. Thiên tướng chém chi, quỷ khôi hành vi bất chính, ác oán quân thân. Cho nên, phải như thật sự có thực lực kia đi phục sinh một người nào đó, mà lại liền xem như thật phục sinh thành công. Chỉ sợ ngươi chỗ phục sinh người kia, cũng không phải là năm đó người kia, thậm chí có khả năng đã sáng tạo ra một cái tà vật đều không nhất định. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến cửu vĩ yêu thần tâm thần kịch chấn, đây là một kiện 10 phần khủng bố sự tình, cũng là cực kỳ nghịch thiên mà vì đó sự tình, vì thiên địa chỗ không dung. Vậy tiên sinh làm ra đâu? Cửu vĩ yêu thần sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Chính như trước chỗ mặt nghĩ. Cửu vĩ yêu thần cho là Lý Thất Dạ tựa hồ cũng đích thật là tại phục sinh phượng tê hoặc cửu biến, mà bây giờ Lý Thất Dạ còn nói, thật là phục sinh một người hoặc là một cái sinh mệnh, tất sẽ là thiên tướng chém chi, quỷ mị hành vi bất chính, ác oán quân thân. Như vậy, nếu là Lý Thất Dạ thật là phục sinh phượng tê cùng cửu biến, vậy sẽ là thế nào hậu quả? Như thế nào gọi phục sinh? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Chân chính hôi phi yên diệt, chân chính chết hẳn, đó mới gọi phục sinh. Vậy tiên sinh sở tác gọi thế nào? Cửu vĩ yêu thần nghĩ đến một chút, không khỏi vì đó mừng rỡ, vội hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra. Ngươi có biết, cây khô gặp mùa xuân, cây khô gặp mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vĩ yêu thần nghe nói như thế, không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình. Nói ra, lấy ý của tiên sinh, chẳng lẽ nói, cửu biến cùng phượng tê cũng không hoàn toàn đều chết hết, y nguyên còn lưu tồn ở trong nhân thế. Cái này sao có thể, cửu vĩ yêu thần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm long giáo cường đại nhất lão tổ, mà yêu đô lại là năm đó phượng tê cùng cửu biến chỗ kịch chiến chi địa, đối với phượng tê cùng cửu biến ở giữa một trận chiến, hoặc là truyền thuyết như vậy. Cửu vĩ yêu thần cũng từng đi suy nghĩ qua. Nếu như muốn hắn đi làm một cái kết luận, như vậy, năm đó một trận chiến, đã sớm là trở thành tới, bất luận là phượng tê cùng cửu biến, đó đã sớm là hôi phi yên diệt, nói một cách khác, phượng tê cùng cửu biến, đã sớm chết thâu thâu. Mà lại, không chỉ là cửu vĩ yêu thần, chính là trước đó rất nhiều tiên hiền, cũng đều đối với dạng này một cái di tích chỗ khảo cứu qua, đạt được quá kết luận. Đây đã là di tích, không còn lặp đi lặp lại tồn tại bất luận sinh mệnh nào. Không có cái gì không có khả năng, Lý Thất Dạ nhìn cửu vĩ yêu thần một chút, nhàn nhạt nói ra. Chỉ bất quá, bọn hắn tồn tại, cùng thế nhân khác biệt mà thôi. Bọn hắn có được chính mình độc nhất vô nhị chủng tộc ưu thế. Cái này lại chỗ nào là thế gian vạn tộc có khả năng so sánh. Nếu ngươi nhất định phải lấy thế gian vạn tộc mà nói, đem thế gian vạn tộc sắp xếp một cái ưu khuyết. Như vậy, bọn hắn chỗ nguyên chủng tộc, có được thiên phú, chính là lăng cái tại vạn tộc phía trên. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, nếu không, lại chỗ nào sẽ tồn tại các ngươi Long giáo Phượng địa bí cảnh, Hồ trì bí cảnh. Thì ra là như vậy nha, nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, cửu vị yêu thần có chỗ lĩnh ngộ, không khỏi giật mình. Nào chỉ là dạng này, Lý Thất Giả cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nơi đây, chính là không phải bình thường, quản chi là bọn hắn chiến tử, nơi đây cũng y nguyên có chỗ phi phàm. Đây cũng là bọn hắn chiến tử chi nhân vậy. Nơi đây phi phàm, cửu vĩ yêu thần không khỏi thì thào nói, hắn là vô song yêu thần, đích đích xác xác khảo sát qua chiến phá chi địa, hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể cho là, chiến phá chi địa, nhất định có chỗ phi phàm, nhưng là, hắn không cách nào nói ra, cái này chỗ phi phàm là cái gì, nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả vừa nhắc tới đến, cửu vĩ yêu thần liền đến tinh thần. Chẳng lẽ nói, năm đó Phượng Tê đánh với cửu biến một trận, không tiếc đồng quy vu tận, chính là vì tranh đoạt nơi đây. Cửu vĩ yêu thần lấy lại tinh thần, trong nội tâm vì đó chấn động, nói ra. Hoặc là nói, nơi đây có dấu vô song đồ vật. Trên thực tế, liên quan tới cửu biến cùng Phượng Tê ở giữa một trận chiến nguyên nhân, cũng đích thật là có truyền thuyết như vậy. Mặc dù có truyền thuyết cho là, cửu biến đánh với Phượng Tê một trận, chính là kẻ địch vốn có xưa nay. Nhưng là, càng nhiều thuyết pháp cho là, cửu biến đánh với Phượng Tê một trận, có thể là tại tranh đoạt một món đồ nào đó. Có truyền thuyết cho là, cửu biến cùng Phượng Tê ở giữa một trận chiến, nhất định là tại có một kiện nào đó kinh thiên vô song đồ vật, mới khiến cho bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đi chiến đến cuối cùng, thậm chí là không tiếc chiến đến thiên băng địa liệt, song song đồng quy vu tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lý Thất Giả vừa nói như vậy, trăm ngàn cái suy nghĩ liền lập tức lướt qua cửu vĩ yêu thần trong lòng. Phượng Tê, danh xưng nhỏ tuổi nhất đạo quân, nàng là bực nào cử thế vô song, cỡ nào vô địch, đó chính là không cần nhiều lời. Như vậy đạo quân, chỉ sợ cử thế vô song, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, đều khó có người tới tương thất. Mà cửu biến, càng là thần bí khó lường tồn tại, cũng là một thời đại lại một thời đại vô địch. Bất luận là Phượng Tê hay là cửu biến, đều là đứng ở trên đỉnh phong. Bọn hắn loại tồn tại này, dạng gì bảo vật chưa từng gặp qua, thậm chí có thể nói, xem thiên hạ bảo vật như là cặn bã. Nhưng là, cuối cùng Phượng Tê cùng cửu biến y nguyên vì như vậy một kiện đồ vật, không tiếc chiến tử. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, cửu vị yêu thần trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Cái này mang ý nghĩa, dạng này một kiện đồ vật, là bực nào vạn cổ vô song. Dù sao, như Phượng Tê, cử biến loại tồn tại này, quản chi là trọng khí dạng này binh khí vô địch, đều chưa chắc đáng giá bọn hắn đi liều mạng. Đáng giá Phượng Tê, cử biến đi liều mạng đồ vật, đó nhất định là kinh thiên vô song, vạn cổ duy nhất, đây không phải là đạo quân trọng khí loại hình bảo vật có thể sánh được. Cũng chưa chắc là hoàn toàn giấu tại đây, Lý Thất Giả cười cười, nhàn nhạt nói ra, đây chẳng qua là một cơ hội. Cửu vĩ yêu thần hướng Lý Thất Giả khom người, nói ra. Xin mời tiên sinh chỉ giáo, nơi đây có gì phi phàm. Nói đến đây, cửu vĩ yêu thần có một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra. Chẳng lẽ nói, ở trong đó, chính là trường sinh sao? Cửu vĩ yêu thần có dạng này một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ, đây không phải không có đạo lý. Bởi vì tại cửu biến cùng Phượng Tê đằng sau, không chỉ có là bọn hắn dạng này vô song hạng người đến khảo sát qua chiến phá chi địa, trên thực tế, ngay cả đạo quân cũng đều đến khảo sát qua. Không gian Long Đế, cửu luân đạo quân, kiếm hậu. Bọn hắn loại tồn tại này, cỡ nào vạn cổ vô địch, nhưng là, y nguyên muốn tới nơi này khảo sát, về phần bọn hắn ở đây có thu hoạch gì, hậu thế không được biết, nhưng là, có thể tưởng tượng. Ở chỗ này nhất định là có một món đồ nào đó, trăm ngàn vạn năm đến nay, vẫn luôn để đạo quân vì đó tâm động, chẳng qua là mong mà không được thôi. Người nếu không có địch, sở cầu ra sao, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Cửu Vĩ Yêu Thần một chút. Trường sinh, Cửu Vĩ Yêu Thần không chút suy nghĩ, lời này thốt ra. Cái này cũng đích thật là không cần suy nghĩ nhiều, mặc dù nói, Cửu Vĩ Yêu Thần cũng không phải là chân chính cử thế vô địch, ở trên hắn, hoàn toàn chính xác, còn có càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng là, nếu như nói, cho đến ngày nay, để hắn có thể siêng năng theo đuổi, đó đích thật là con đường trường sinh vậy. Cái gì uy danh, cái gì cử thế vô song, cái gì truyền thừa vinh quang. Những này đối với Cửu Vĩ Yêu Thần mà nói, đó đều chỉ bất quá là vật ngoài thân, cũng không thể ràng buộc hắn. Có thể chân chính ràng buộc hắn, để hắn quãng đời còn lại siêng năng truy cầu, đó nhất định là con đường trường sinh. Cái này cũng đích thật là rất nhiều vô song hạng người cuối cùng chỗ cộng đồng thông hướng đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, dạng này truy cầu, cũng không vẻn vẹn có Cửu Vĩ Yêu Thần một mình hắn mà nói. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu hạng người vô địch, truy cầu qua trường sinh, quản chi vạn cổ vô song đạo quân, trí tuệ như biển trí giả, đó đều đã từng là truy cầu qua trường sinh, thậm chí là quãng đời còn lại đau khổ tìm kiếm. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ hỏi một chút, Cửu Vĩ Yêu Thần không khỏi thốt ra. Người cho là cửu biến, phượng tê sở cầu là cái gì đây? Lý Thất Dạ là ý vị thâm trường nhìn Cửu Vĩ Yêu Thần một chút. Lời này vừa ra, lập tức để Cửu Vĩ Yêu Thần tâm thần kịch đãng không ngừng. Quản chi hắn dạng này vô song yêu thần, quản chi hắn là vô địch, nhưng là, tin tức như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn là vì đó chấn động không gì sánh nổi. Trên thực tế, giữa lúc này, hắn cũng từng có tưởng tượng, phượng tê, cửu biến như vậy vô địch, hậu thế đạo quân vô địch, vậy cũng là xem thế gian hết thảy như cặn bã, thế gian còn có cái gì đáng giá bọn hắn liều mạng đến chết đâu. Nếu thật có, tựa hồ duy nhất đáp án chính là trường sinh, Cửu Vĩ Yêu Thần cũng tưởng tượng qua, nhưng là, vẻn vẹn một cái tưởng tượng, hiện tại Lý Thất Dạ cái này như có như không đánh thức. Cái này có thể không để cho Cửu Vĩ Yêu Thần rung động sao? Nơi đây, có dấu trường sinh, Cửu Vĩ Yêu Thần thì thào nói, hoặc là có trường sinh thời cơ, nghĩ tới chỗ này đằng sau, hết thảy đều giải quyết dễ dàng, vì cái gì cửu biến cùng phượng tê sẽ chết trận không ngớt, hậu thế đạo quân cũng không chết tâm đến khảo sát. Mời đọc, truyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. Cách chương.